Chân ngắn phi thường, chương 5, đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hoang Tâm, giấy phép cấp S, nghĩ là Super License, là giấy phép đua xe cao cấp nhất trong các loại giấy phép. Muốn đạt được tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Phải biết rằng cấp bậc giấy phép đua xe được phân từ thấp đến cao cấp G, cấp E, cấp C, cấp B, cấp A, cấp S, giấy phép siêu cấp. Đối với phần lớn những tay đua trong nước mà nói, giấy phép cấp C đã là giấy phép dự thi cao cấp nhất trong nước. Nếu muốn có giấy phép cấp B, người xin cấp giấy phép phải có được 5 thành tích thi đấu cao nhất trong 5 cuộc thi trong nước hoặc quốc tế trong vòng 24 tháng trước khi nộp đơn đăng ký, hoặc giành chiến thắng trong cuộc thi cấp quốc gia 12 tháng trước khi nộp đơn. Nếu bạn có năng lực xin giấy phép cấp A, chứng tỏ bạn đã từng giành chiến thắng trong một cuộc thi quốc tế hàng năm. Nói cách khác, ngoại trừ giải đua xe công thức 1 và giải đua xe thế giới Erfrang được gọi là quốc gia đại diện Thế vận hội Olympic đua xe mà không phải cá nhân hoặc đội đua tham gia, bạn có thể tham gia tất cả cấp độ của các cuộc thi quốc tế. Còn giấy phép cấp S được cấp bởi Liên đoàn ô tô quốc tế, chỉ cho phép tham gia thi đấu giải đua công thức 1 F1, chỉ những người có được giấy phép cấp S mới có thể chạy F1. Sau khi Ủy ban Liên đoàn ô tô quốc tế nhận được đề cử của Hiệp hội ô tô quốc gia, căn cứ vào thành tích tay đua đạt được trong báo cáo chỉnh lên và các điều kiện liên quan trong phụ lục quy tắc FIA quyết định xem có nên cấp hay không. Hơn nữa tay đua đòi hỏi phải lái xe ít nhất 300 km trong F1. Mỗi năm không quá 30 tay đua nhận được bằng lái xe cấp S trên toàn thế giới. Tất nhiên, đây là quy trình nâng cấp giấy phép theo quy chuẩn thông thường, nói cách khác cũng có một vài đường tắt khác có thể đi được. Ví dụ như Giản Tiểu Tinh, tuy rằng hiện tại đang có trong tay giấy phép cấp C, nhưng cô đã đạt được tư cách tham gia giải vô địch thế giới Erfrang. Nếu có thể đánh bại các tuyển thủ của các quốc gia khác giành được cúp vô địch, thì có thể vượt cấp nhận được giấy phép cấp A. Nếu có đội đua F1 mời cô gia nhập và cô đồng ý tham gia thì có thể trực tiếp nhận được giấy phép cấp S. Thế giới này xưa nay là như vậy, đối với thiên tài, tất cả các quy tắc tồn tại đều sẽ được nới lòng vì anh ta. Bất kỳ điều kiện khắc nghiệt nào cũng sẽ nhường đường. Nếu việc theo đuổi F1 không phải là mục tiêu, cấp bậc cao thấp của giấy phép thực ra cũng không quá quan trọng. Cấp bậc giấy phép cũng không nhất định là tiêu chuẩn cứng nhắc để đánh giá cao thấp của kỹ thuật lái xe. Một người cầm trong tay giấy phép lái xe cấp thấp nhất, không có được kỹ thuật lái xe của cấp. Phải nói rằng người có được giấy phép cấp S chắc chắn cao thủ trong cao thủ, trải qua mồ hôi và thời gian mài giũa. Bởi vậy, đối với những tay đua xe mà nói, giấy phép cấp S chính là vinh quang vô hạn không gì sánh kịp. Ngôn tình nữ phụ, Lý Tử Dương được Lý Tương Thành bồi dưỡng trong tay rất tốt, 4 tuổi bắt đầu tiếp xúc xe karting. 1, 7 tuổi bắt đầu tham gia thi đấu xe karting, 15 tuổi giành được giải quán quân đua xe karting thiếu niên thế giới. Cùng năm đó nâng cấp tham gia thi đấu giải công thức Renault, 20 tuổi sau khi giành được quán quân công thức Renault, vượt qua giải đấu F3 và F3000, trực tiếp thăng cấp thành tay đua F1, gia nhập đội đua xe Ben, từng trở thành sự tồn tại được mỗi người trong giới đua xe trong nước ca ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những cuộc thi này đều được tổ chức ở nước ngoài, cho nên Lý Tử Dương cũng không có mặt trong bảng xếp hạng thành tích của tay đua trong nước. Lý Tử Dương lớn hơn Lý Tử ngang 8 tuổi, trong những năm đầu Lý Tương Thành vẫn luôn cùng Lý Tử Dương thi đấu ở nước ngoài. Chờ đến khi Lý Tử Dương gia nhập đội đua xe không cần đến ông ta nữa, ông ta mới trở về bồi dưỡng Lý Tử Ngang. Khi đó Lý Tử Ngang đã 7 tuổi, bước khởi đầu đã chậm hơn Lý Tử Dương nhiều năm, ông ta lại lấy tiêu chuẩn của Lý Tử Dương áp đặt Lý Tử Ngang. Lý Tử Ngang hoàn toàn theo không kịp tiết tấu của ông ta, Lý Tương Thành lập tức cảm thấy cậu không được di truyền thiên phú đua xe của ông ta, cho rằng cậu chỉ là phế vật. Lý Tử Ngang cũng đã từng cho rằng mình là phế vật. Hiện tại đã không còn, nhưng đối với người anh trai có được thành tích huy hoàng, cậu vẫn sẽ rụt rè, cũng không chỉ cậu, đám người Tần Hồng bây giờ cũng vậy. Tuy rằng bọn họ đều đã biết được sự lợi hại của Giản Tiểu Tinh, nhưng là vẫn cảm thấy khả năng cô có thể thắng Lý Tử Dương rất nhỏ bé. Giản Tiểu Tinh là thiên tài, nhưng Lý Tử Dương cũng là thiên tài, hơn nữa hắn so với Giản Tiểu Tinh còn có nhiều năm kinh nghiệm hơn nhiều, ăn muối nhiều năm như vậy. Hàng năm đều đọ sức cùng những tay đua cấp thế giới, nhìn thế nào cũng cảm thấy Giản Tiểu Tinh không cùng cấp bậc với người ta. Sợ cái gì, Giản Tiểu Tinh lại nói, đây là cơ hội tốt, tôi muốn mở mang kiến thức kỹ thuật lái xe cấp F1 một chút, để xem kỹ năng của tôi có thể đi được bao xa trên đấu trường quốc tế. Lý Tử Dương là một tấm gương tốt, đây chính là một cơ hội rất tốt, không thể bỏ lỡ. Đâu dễ gì tìm được tay đua cấp bậc này để so tài cùng mình, Giản Tiểu Tinh nhìn chúng cái này mới muốn theo bọn họ lâu như vậy. Nhìn dáng vẻ Vương Bài nhà mình trên mặt không những không chột dạ chút nào còn nóng lòng muốn thử. Các đội viên Hồng Tinh ôm ngực, không chỉ lần nữa có cảm giác bị đè nén hít thở không thông, còn sâu sắc cảm nhận được ác ý của thế giới. Nó làm bọn họ nhìn thấy sự chênh lệch rõ ràng giữa thiên tài và những người bình thường như bọn họ này, không chỉ có tài năng, còn có lòng can đảm. Hơn nữa, cả năm vừa rồi các cậu đều không lơ là tập luyện, đã đến lúc kiểm tra thành quả. Giản Tiểu Tinh khoanh tay, nhìn các đồng đội chế nhạo, dáng vẻ của một con quỷ nhỏ đáng yêu. Các đồng đội bị cô nhìn đến mức đỏ mặt, bắt đầu có chút ngượng ngùng. Tuy rằng ở giải mùa thu năm ngoái lấy được thành tích không tồi, trở thành hắc mã đứng đầu được yêu thích nhất, nhưng là bọn họ cũng biết trong đó có chứa được một số yếu tố may mắn, bao gồm sự chúc phúc của một thế hệ đội xe Hồng Tinh cộng vào, cộng thêm một chút thành tích của Giản Tiểu Tinh, bởi vậy nhìn chung vẫn cảm thấy có chút không tự tin, lo lắng sẽ kéo chân Giản Tiểu Tinh và các đồng đội khác trong các trận thi đấu sau này, sẽ không theo kịp bước chân đồng đội, vẫn luôn âm thầm nỗ lực, chỉ là không ngờ hóa ra những người khác cũng làm như vậy. Còn bên kia, Lý Tử Dương cùng đồng đội rời khỏi đội đua Hồng Tinh trở về khách sạn Kình Đồn Loan. Trong phòng khách, các đội viên của anh ta còn chìm đắm bởi hành động của đội đua xe Hồng Tinh, sắc mặt rất xấu. Sao bọn họ lại có thể như vậy, quá thô lỗ, không có văn hóa. Còn dám dõng dạc muốn thi đấu với chúng ta, đúng là không biết trời cao đất rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm một cái quán quân trong nước mà thôi. Ai không biết con tưởng rằng cô ta đã giành được giải quán quân thế giới. Có ai mà không biết bộ môn đua xe thể thao trong nước bắt đầu muộn. 20 năm trở lại đây phong trào đua xe thể thao mới bắt đầu bùng nổ rầm rộ. 10 năm gần đây mới được cả nước chú ý đến. Chỉ là một quán quân trong nước mà thôi. Chẳng qua chỉ là người cao nhất trong số những người lùn mà thôi. Tính là cái rắm gì. Người bất mãn nhất chính là những người trẻ tuổi. Tuổi trong số những người lớn tuổi. Có một người đàn ông nhìn có vẻ lịch sự có văn hóa vừa nhìn máy tính vừa cười nói. Vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, một chuyến đi ngày hôm nay cũng coi như trời xui đất khiến có được thu hoạch lớn. Là thế nào, các cậu xem diễn đàn chạy nhanh thiên hạ. Chạy nhanh thiên hạ diễn đàn đua xe lớn nhất trong nước, lúc này một bài viết đã nhanh chóng nổi bật, chính là giao hẹn thi đấu của Lý Tử Dương Giản Tiểu Tinh. Lợi dụng sự nổi tiếng của đội đua xe Hồng Tinh và Giản Tiểu Tinh, Lý Tử Dương thành lập đội đua xe Dương Buồm Vạn Dặm tiến vào phạm vi giới đua xe trong nước, khơi dậy một cuộc tranh luận sôi nổi. Đây là cơ hội tốt, tuy rằng ngay từ đầu chúng ta định dùng đội đua xe Jaguar làm bàn đạp, có điều những người của đội đua xe Jaguar đều có chút tài năng, chúng ta muốn thắng còn phải hao tổn chút công sức. Nhưng đội đua Hồng Tinh không giống vậy, tất cả đều là gà mờ yếu ớt, chúng ta có thể thắng họ một cách nhẹ nhàng. Tuy rằng không thú vị, nhưng dù sao bọn họ cũng đang nổi tiếng, còn được xưng là Hồng Tinh đời thứ hai, tính chất huyền thoại còn cao hơn đội đua Jaguar, còn có nữ quán quân đầu tiên trong lịch sử. Nếu chúng ta dùng tư thế không cần tốn nhiều đã có thể đạp bọn họ dưới chân, đội xe của chúng ta là có thể lập tức nổi tiếng trong nước. Đây cũng coi như món quà gặp mặt nhỏ dành cho nhà tài trợ. Nói xong hắn ta nhìn về phía Lý Tử Dương, thái độ trêu chọc. Cho nên đành phải để đội trưởng của chúng ta chịu thiệt thòi một chút, có lẽ sẽ có người nói cậu ỷ lớn hiếp nhỏ, bắt nạt trẻ con. Đua xe thể thao vốn dĩ không phải môn thể thao nên kết hợp với phụ nữ. Lý Tử Dương lạnh mặt, tôi sẽ để cô ta mở mang kiến thức một chút sự tàn khốc của đua xe thể thao tính tàn khốc. Nếu đối phương kiêu ngạo cuồng vọng để chúng ta lựa chọn thời gian và địa điểm, vậy thì chúng ta cũng không cần thiết phải khách khí với bọn họ. Trần Luật cười nói. Với kỹ thuật dâu ria của bọn họ, nếu muốn tặng cho nhà tài trợ một món quà lớn, không bằng yêu cầu điều khiển xe chưa cải tiến đi, ô tô trục nguyệt thiếu sót rõ ràng, tôi sẽ tìm được đường đua xe thể thao bất lợi với bọn họ, để bọn họ thua triệt để khó coi. Hy vọng nhà tài trợ của bọn họ sẽ không tức giận đến mức cắt đứt nguồn tài trợ, bằng cá mặn vất vả xoay người cá mặn, lại muốn tắt thở lần nữa. Nói đến cái này... Không phải có tin tức Giản Tiểu Tinh và đội đua Hồng Tinh có quan hệ không bình thường với nhà tài trợ sao? Trần Hải Long nói, ha ha, các cậu cảm thấy có khả năng sao? Tài tiếng mà thôi, bởi vì đã công khai ở trên diễn đàn, các thành viên đội đua Jaguar trong căn cứ Hàn Thành cũng đều đã biết tin tức này. Đội trưởng Lý Thanh Đình hỏi, có biết người Lý Tử Dương mang về là những người nào không? Tào Hạc nhai kẹo sô-cô-la sữa, ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím máy tính. Trần Luật, từng giành quán quân giải đua xe 5 chặng Indonesia Moto Grand Prix. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Edison, á quân giải vô địch F3 lần thứ 19 tại Nhật Bản. Lý Hải Long, huy chương đồng giải đua xe công thức Renault lần thứ 17 tại Anh. Toàn Đàm, tất cả đều là Hoa Kiều giành được thành tích tốt ở nước ngoài. Thật quá bất công, tại sao họ lại có bộ mặt như vậy? Người lái xe năm nay 18 tuổi, lập tức chiến đấu cho đội Red Star, không phải là bắt nạt sao? Loại đội ngũ này, trong nước chỉ có đội Jaguar và đội Zinger Trâm 666 có thể so tài với nhau, làm sao có thể vào đội sao đỏ? Thế này cũng quá không công bằng, sao bọn họ có thể có mặt mũi làm vậy? Chu Dài Bân thiên tài đua xe trẻ tuổi 18 tuổi lập tức bênh vực đội đua Hồng Tinh. Đây còn không phải là bắt nạt người quá đáng sao? Loại này đội ngũ, trong nước cũng chỉ có đội đua Jaguar và đội đua 666 của thủ đô có thể cân tài cân sức, đội đua Hồng Tinh sao so được? Đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng muốn lên đội đua Hồng Tinh, nhưng công bằng hay không thì sao? Cũng không dám nói, Lợi An thở dài, lắc đầu nói, đúng vậy. Ai bảo bây giờ đội đua Hồng Tinh đang nổi tiếng, danh tiếng lớn hơn thực lực, bị nhìn chằm chằm cũng là bình thường. Vô Ba nói, lần này chỉ sợ đội đua Hồng Tinh có nguy cơ, trước giải mùa xuân đã bị rơi vào tầm ngắm kiểu này sợ sẽ làm tinh thần toàn đội sa sút. Phong độ của Giản Tiểu Tinh ở các giải đấu sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đây chính là cái gọi là đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Tình hình bây giờ của đội đua Hồng Tinh sợ nhất là nửa đường rơi vào tầm ngắm, nếu ngắm bắn chí mạng, rất có thể không gượng dậy nổi. Xác suất thắng của đội đua Hồng Tinh lần này chỉ có 13.77%, khả năng Giản Tiểu Tinh có thể thắng Lý Tử Dương chưa đến 45%. Tào Hạc nói, dứt lời nghĩ, không biết nghĩ cái gì, cau mày nói. Có thể là 48%, bất kể các đội đua khác hay trên mạng. Tất cả mọi người đều cho rằng Giản Tiểu Tinh không nên liều lĩnh đồng ý khiêu chiến của bọn họ. Con người đôi khi phải biết kiềm chế bản thân, tránh mũi nhọn, mới có thể sống sót. 1. Đua karting. Đua kart hoặc karting là biến tấu của đua xe thể thao bánh mở, xe bốn bánh được gọi là go-kart hoặc kart-shifter. Chúng thường được đua trên các đường đua thu nhỏ, mặc dù một số cuộc đua kart chuyên nghiệp cũng được tổ chức trên các đường đua mô tô thể thao kích thước chuẩn. Karting thường được coi là bước đệm để lên các cấp bậc cao hơn của môn đua xe thể thao, với các cựu vô địch công thức 1, cách chương.